Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, các loại tuyên truyền lăng xê. Thượng đế a, thực khó tin tưởng, đây là một bộ 3 năm trước đây điện ảnh. Càng khó tưởng tượng là bộ phim này thế nhưng là 10 vạn đô la thành bản làm ra đến. Ta đột nhiên nghĩ tới phía trước cái kia bộ đồng dạng chút thành tựu bản kỷ lục phiến phim kinh dị. Quỷ ảnh thực lục, quỷ ảnh thực lục, ta cá nhân cảm thấy đó cũng không phải cái gì tốt điện ảnh. Nhưng là, nó thoạt nhìn dị thường kinh diễm. Thiên năng, ta đối Lục Viễn ấn tượng vốn là một cái quốc tế nổi tiếng nhất dương cầm gia. Tuy rằng tại Hoa Hạ rất có danh, nhưng hắn tại nước Mỹ Lục Viễn danh khí thật đúng là không lớn như vậy. Thế nhưng, coi ta nhìn Lục Viễn, Hoạt Mai, về sau, ta đột nhiên nghĩ tới năm trước cái kia bộ điện ảnh, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cùng với quỷ ảnh thực lục, ta ý thức được, Lục Viễn là một cái quỷ tài. Thật sự, hắn đóng phim điện ảnh sáng ý cùng có một phong cách riêng sáng ý. Quả thực để cho ta khiếp sợ, như thế nào dùng 10 vạn đô la thành bản quay chụp một bộ phòng bán vé hơn chục triệu điện ảnh. Đây có lẽ là một cái phi thường vô nghĩa vấn đề. Nhưng là, hắn làm được, cái này Hoa Hạ người thật sự làm được. Hơn nữa tại 2 năm trước, hắn tại 2 năm trước liền làm đến. Chờ một chút, tương lai rất nhiều mới vừa tốt nghiệp đại học. Chụp không đến đại đầu tư điện ảnh nhỏ đạo diễn nhóm thấy được hy vọng. Ta tựa hồ nhìn đến một bắt trước Hollywood tin tức báo chí. Đó chính là Lục Viễn cùng các đại viện tuyến, cùng Hollywood mâu thuẫn tin tức. Tin tức này tiêu đề là Bất Khuất Chiến Sĩ. Ta cũng nhìn thấy cái này, xem xong tin tức này về sau, ta đột nhiên minh bạch những cái này điện ảnh chỉ có tại Mega viện tuyến mới có. Vì cái gì mặt khác viện tuyến liền không có? Đúng vậy, ta cũng vẫn luôn muốn nói vấn đề này. Mặt khác viện tuyến bên trong căn bản là nhìn không tới, Hoạt Mai. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, cùng với Lưu Lãng Giả, những cái này điện ảnh, xem ra đây là Lục Viễn đối Hollywood một loại không thỏa hiệp. Ngoặc kép, trên diễn đàn, từng đợt bình luận bắt đầu đánh sâu vào trang đầu nhiệt điểm. Làm, Hoạt Mai, lực ảnh hưởng đột nhiên tại Hollywood bộc phát ra về sau. Đủ loại đề tài điểm theo sau theo nhau mà tới. Thí dụ như, Lục Viễn xuất đạo sở chụp qua điện ảnh, diễn qua điện ảnh, đường quá đạo diễn. Thí dụ như, Lục Viễn tới Hollywood trải qua, cùng với tại Hoa Hạ thời điểm trải qua. Thí dụ như, Lục Viễn đã từng đánh quảng cáo. Lục Viễn bản thân liền có được rất nhiều làm người dở khóc dở cười đề tài điểm. Thậm chí nếu đem hắn này 3 năm thời gian trải qua viết thành một quyển sách, tuyệt đối là 100 lượng trăm vạn đều bao dung không được thư. Các loại rối loạn thao tác, các loại làm người ngã rớt mắt kính sự kiện. Hơn nữa, Lục Viễn điện ảnh phòng bán vé trước nay đều là lấy nhỏ thắng lớn. Trước nay đều là vô cùng kinh khủng. Thậm chí, nếu tử chia nhỏ, đều có thể phân chia ra một bộ bất đồng điện ảnh lưu phái. Mấy thứ này, tùy tiện lấy ra giống nhau, đều có thể làm người thảo luận suốt buổi tối a. Rất nhiều thứ chính là như vậy tốt tuần hoàn. Khi ngươi càng hỏa thời điểm, chú ý ngươi người liền càng nhiều. Chú ý ngươi càng nhiều người. Ân, ngươi còn sầu không có người xem ngươi điện ảnh sao? Novi truyền thông cũng theo sát này một đợt nhiệt độ, dùng Hoa Hạ tiểu thuyết võ hiệp hình thức viết ra Lục Viễn cùng Hollywood thích hận tình thù. Tóm lại đại khái ý tứ là Lục Viễn tại Hollywood bị rất nhiều bài đẩy. Bị Hollywood công ty giải trí không xem trọng, bị viện tuyến không xem trọng, bị mọi người mắng, sau đó Lục Viễn ẩn nhẫn không phát, chờ đợi cơ hội, hiện tại, hắn rốt cuộc thấy được cơ hội. Về sau, tóm lại, xem đồ biên cố sự cái gì? Novi truyền thông nhất am hiểu. Hơn nữa lần này biên cố sự lại là có lý có chứng cớ, đồng thời lại gián tiếp mà ám hiệu một chút. Gambia công ty Alan bán cúc hoa chờ phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Này thật sự là làm người thực khó không chú ý. Rất nhiều giữ gìn Gambia công ty truyền thông tự nhiên khó chịu. Không nói hai lời cùng Novi ở trên internet dùng beng, ồn ào đến thực kịch liệt. Nhưng là chu soái tại hiện thực bên trong công phu khác không được. Nhưng đang ở trên mạng lại là cường giả tịch mịch. Nhìn đến như vậy người ở vây công hắn. Hắn không nhanh không chậm. Không nói hai lời. Cầm lấy bàn phím. Một câu. Kiện tới. Trực tiếp dẫn tranh tài đi. Truyền thông. Đột nhiên cũng tạc một đợt. Tuy rằng. Tình hình chiến đấu thực thảm thiết. Cuối cùng lấy chu soái đỉnh không được mà chết kết. Nhưng là đối Lục Viễn cá nhân tuyên truyền hiệu quả lại là cường đến bạo tạc. Rất nhiều thứ vào giờ khắc này đã xảy ra chất giống nhau biến hóa. Miga buôn bán ngày đầu tiên trực tiếp toàn bộ tế bào. Bọn họ chỉ có thể đẩy ra trạm phiếu mới có thể hơi chút hòa hoãn một chút những cái này lại đây xem. Người tâm tình bất mãn. Có vài thứ, phảng phất ngọn lửa giống nhau. Khi người bị nhen lửa về sau, hết thảy đều bắt đầu không giống nhau. Chúc mừng lão bản, chúng ta đại hoạch thành công. Lão bản, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Hoạt Mai, tại nước Mỹ hỏa đợt thứ hai. Đúng vậy, chẳng những Hoạt Mai lại hỏa một lần. Hơn nữa, Lưu Lãng giả. Cùng những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài cũng không tồi. Ân, ít nhất từ trên mạng dư luận tới xem, chúng ta phát hỏa. Nga, kia thật là quá ngoài dự liệu. Lão bản, kế tiếp chúng ta là không phải tiếp tục đem ngươi trước kia cái kia mấy bộ điện ảnh đều phóng một lần. Phóng cái gì phóng? Kế tiếp tuyên truyền điện cứ kinh hồn mới là vương đạo. Điện cứ kinh hồn, tuyên truyền. Đương nhiên muốn tuyên truyền. Đúng, chúng ta trên mạng dự bán phiếu cũng có thể bắt đầu mua. Dự bán phiếu xuất hiện một ít tình. Chàng, muốn muộn 2 ngày. Cái gì? Muộn 2 ngày? Là, lão bản, bởi vì là viện tuyến trang hoàng đến quá vội vàng. Nguyên bộ phương tiện phương diện còn không có đuổi kịp. Hơn nữa dự bán phiếu vóng chạm mới cũ hệ thống thay đổi. Trực tiếp làm cho, phò ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lục Viễn, lão bản. Nếu không, điện cứ kinh hồn, chiếu phim chậm lại mấy ngày. Tạm thời trước tuyên truyền, chờ dự bán phiếu hệ thống hoàn thiện về sau. Chúng ta lại, không, như vậy đi, trên mạng dự bán phiếu liền tính, trực tiếp tại chân thực mua. A, chân thực bán, cái này bán sao? Cùng quy trình bình thường giống nhau bán thì tốt rồi. Chỉ là bán phiếu là dự bán phiếu. Đúng, tuyên truyền, điện cứ kinh hồn, quảng cáo từ ngươi có chuẩn bị sao? Có chuẩn bị, lão bản ngươi xem. Cái gì? Này quảng cáo từ không được. Ta giúp ngươi đổi một cái. Hào, lão bản, cái này... Ta nghiêu bức thổi chúng có phải hay không có chút. Tin tưởng ta, này không phải thổi nghiêu bức. Nga, trong văn phòng, phò nhìn xem tuyên truyền quảng cáo từ về sau tức khắc biểu tình có chút là lạ. Thu ánh mắt người xác thật thu ánh mắt người. Nhưng là, thổi chúng thật tại có chút vô sỉ đến quá phân tình cảnh. Bất quá, đang xem đến Lục Viễn một bộ cứ như vậy tới về sau. Hắn gật gật đầu đi dạo thân rời đi. Liền tại hắn sắp rời phòng làm việc thời điểm. Pho, chờ đã. Làm sao vậy lão bản? Ngươi nói, hiện tại iCream doanh số như thế nào? A, vô sự, chính là hỏi một chút. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nga, Pho mờ mịt gật gật đầu cuối cùng rời đi văn phòng. Tại Pho sau khi rời đi, Lục Viễn nhìn lên ở giữa. Hơi chút chần chờ một chút, theo sau lại lấy điện thoại ra. Huy, ba, người bên kia có người sao? Không, ta không phải ý tứ này. Ta hiện tại không thiếu diễn viên. Đối, ta ý tứ là, người bên kia tới vài người, nếu không tới bán ice cream cùng bắp rang đi. Quá mấy ngày, ta xem viện tuyến người bên này vẫn rất hơn. Ta cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Liền trước lại đây thử xem thủy chứ sao. Phía trước ngươi không phải có tới nước Mỹ xem hành tình ý tưởng sao? Cái gì? Ngươi khai chính là tiệm cơm không phải tiệm kem ly. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Dù sao đều là bán ăn đó à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau, ngày 14 tháng 6, viện tuyến hoạt động ngày hôm sau. Ngày thứ nhất điên cuồng náo nhiệt nhường tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là tất cả mọi người không làm hồi sự. Tất cả mọi người lấy là Miga muốn đi xuống dốc. Rốt cuộc, ngày đầu tiên ngươi Lục Viễn từ các ngành các nghề kéo tới người xem phim nhiều là bình thường. Ngươi một cái quốc tế dương cầm giới đại lão. Hơn nữa tại Hoa Hạ lại nổi danh như vậy. Năng lượng phương diện khẳng định không ít. Nhưng ngày hôm sau, ngươi nhiệt chiều nên lui đi. Nhưng là... lệnh Hollywood giới giải trí mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Buôn bán trưa ngày thứ hai thời điểm, đột nhiên xuất hiện thật lớn một đám người lại đây thật chỉnh tề xếp hàng Trường Long. Mới vừa trải qua một nhà Miga viện tuyến phân bộ thời điểm. Alan nhìn thật dài Trường Long, tức khắc có chút sững sờ. Không nên a, như thế nào còn có nhiều người như vậy ở xếp hàng? Hắn cảm thấy mình có chút không biết rõ tình trạng. Miga viện tuyến không phải đẩy ra trạm phiếu sao? Như thế nào còn có nhiều người như vậy ở xếp hàng? Từ từ, đây là như thế nào hồi sự tình? Khi hắn đi vào hiện trường, nhìn đến cổng lớn treo quảng cáo về sau, hắn có chút ngốc. Điện cư kinh hồn, một bộ nước Mỹ phim kinh dị chi chung khác loại triều dâng đại biểu sắp đánh úp lại, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chân chính người to gan mới dám xem chiếu bóng. Nhát gan người, thật có lỗi, ngươi hay là về nhà tìm mụ mụ đi. Bệnh tim hoạn người chớ xem bộ phim này. Nếu xem ảnh thời điểm phát sinh kinh hãi cơn sốc các loại một loạt tình huống. Cái kia viện tuyến cùng công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nha. Cái này sắp là nước Mỹ lịch sử thượng đệ nhất bộ. Để cho người ta sợ hết hồn hết vía phim kinh dị. Không khủng bố, có thể đánh ta. Chân thực dự bán phiếu chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, một đoạn đoạn tiêu đề đảng giống nhau quảng cáo từ để cho người ta Alan đột nhiên khiếp sợ. Hắn khiếp sợ đúng vậy, Lục Viễn người này thế nhưng như vậy vô sỉ. Cực kỳ giống một ít không biết xấu hổ vô lương truyền thông. Này quảng cáo từ đều có thể xả ra tới. Con muốn điểm mặt sao? Đang xem đến, điện cứ kinh hồn, chân thực dự bán phiếu về sau. Alan đột nhiên lại lần nữa không nói gì. Hắn đột nhiên ý thức được những người này vì cái gì ở xếp hàng. Cái này, điện cứ kinh hồn, lần đầu dự bán phiếu thế nhưng không phải trên mạng đem bán. Thế nhưng trực tiếp, chân thực đem bán, những người này. Lại đây đều là mua chân thực đem bán dự bán phiếu. Này điện ảnh thực sự có lợi hại như vậy sao? Ta cũng không biết, bất quá ta không thiếu cái này mấy đồng tiền đô la. Đúng vậy a, xem bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu khiến cho khuếch đại như vậy. Ta thật sự rất tò mò. Tốn mấy đồng tiền đô la mua một cái tò mò. Ảnh hưởng này không lớn. Đúng, chờ một chút. Chúng ta mua phiếu hiện tại đi trở về sao? Ra đều đi ra rồi. Nếu không chúng ta đi xem phim. Ta nghe nói nơi này lại thượng giá một bộ tên là Groundhog Day điện ảnh. Hào, bất quá, giống như mua không được trạm phiếu. A, trạm phiếu cũng mua không được. Chỉ có ngày mai. Ngạch, không đúng. Ngày mai vé xem phim tiêu thụ giống như có chút không quá giống nhau. Chờ một chút, ngươi xem này điện ảnh phiếu mặt trái. Cái gì? Chúng ta mua được, điện cứ kinh hồn, dự bán phiếu người. Ngày mai giống như có thể miễn phí có một lần đoạt mặt khác vé xem phim tư cách. hơn nữa là ngồi phiếu. A, Thiên A, chạy nhanh lại đi mua một chương dự bán phiếu. Cái này phiếu, khả năng muốn lên giá rồi. A, cái gì? Dự bán phiếu ngồi phiếu cũng không có. Lại chỉ có chạm phiếu. Thiên A, cái này là ý gì? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Alan nghe được một đôi tình lữ đối thoại thanh về sau yên lặng mà ngẩng đầu nhìn không trung. Giờ phút này, tâm tình của hắn cảm giác phức tạp dị thường. Đa dạng tiêu đề đảng marketing, buộc chặt thức marketing, hunger marketing, mẹ nó, người này, thượng đế a, người này, là cảm giác gì chuyện gì đều làm được. Alan theo sau rời đi rạp chiếu phim. Khi hắn hồi công ty về sau, hắn nhìn đến trợ thủ vội vội vàng vàng chạy vào. Alan tiên sinh, có một kiện hảo sự, có một kiện hư sự, người tính toán nghe cái nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.